Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, Tứ Gia Hậu Viện 22. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nữ Hỗ Lộc Thị bụng càng ngày càng lớn, mà tiểu nữ Hỗ Lộc Thị tâm càng ngày càng lạnh, trong tháng đều không có làm yên ổn, nóng lòng đến không được. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị liên tục để giận chân cho con của mình lấy cái danh tự. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị cũng nghĩ không ra, để giận chân cho con của mình lấy tên. Gọi Hoàng Lịch làm sao lại khó khăn như vậy? Càng tới gần sinh kỳ hạn, nữ Hỗ Lộc Thị tâm tình càng khẩn trương. Đem Ninh Thư mang theo bên người. Ninh Thư trấn an nữ Hỗ Lộc Thị. Cách cách, không cần lo lắng. Người vị trí bào thai là chính, mà lại hiện tại đã nhập bồn, mấy ngày gần đây liền có thể sinh. Cách cách bà đỡ chuẩn bị xong chưa? Ninh Thư hướng nữ Hỗ Lộc Thị hỏi. Nữ Hỗ Lộc Thị gật gật đầu. Ta để nhà mẹ đẻ tìm bà đỡ tới. Mẹ ta đem những này bà đỡ nội tình đều điều tra rõ ràng, hẳn không có vấn đề. Nữ Hỗ Lộc Thị nắm lấy Ninh Thư tay, có chút dùng sức, móng tay đều lâm vào Ninh Thư trong thịt. Nhìn xem Ninh Thư hỏi, Diệu Lang, ta có thể tin tưởng người sao? Cách cách, xin tin tưởng nô tí. Người xảy ra chuyện đối nô tí không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nữ Hỗ Lộc Thị không có buông ra Ninh Thư tay. Khi ta sinh thời điểm, hy vọng ngươi tại ta bên cạnh, ta đem tính mạng của ta cùng hài tử tính mạng đều giao đến trên tay của ngươi. Cách cách, nô tỳ sẽ hết sức. Ninh Thư sắc mặt ngưng trọng nói, nô tỳ sẽ hết sức, dốc hết toàn lực. Ninh Thư sờ sờ nữ Hỗ Lộc Thị bụng, hạ xuống đến kịch liệt, đoán chừng cái này mấy ngày. Mấy ngày nay Ninh Thư đều canh giữ ở nữ Hỗ Lộc Thị bên người. Mà nữ Hỗ Lộc Thị cũng cảm giác được mình muốn sinh. Bụng có rất nhỏ cung co. Lại, xương sống thắt lưng đến kịch liệt. Tại một ngày sáng sớm, nữ Hỗ Lộc Thị dùng đồ ăn sáng thời điểm. Nước ối phá, trên mặt đất tạo thành một vũng nước. Ninh Thư xem xét, vội vàng đi qua đem nữ Hỗ Lộc Thị đỡ đến trên giường. Đồng Ngọc tỷ tỷ, cách cách muốn sinh, đi đem bà đỡ kêu đến, đi nấu nước, nóng. Ninh Thư đối một mặt sốt ruột lại thấp thỏm Đồng Ngọc nói. Tốt, tốt, Đồng Ngọc vội vàng đi làm việc. Nữ Hỗ Lộc Thị nằm tại trên giường, đau đầu đầy mồ hôi. Cách cách nhịn một chút, không muốn kêu, lưu sức mạnh sinh con. Diệu Lang, ta tin tưởng ngươi, nhất định khiến con của ta bình an xuất thế. Nữ Hỗ Lộc Thị nhịn đau nói, gân xanh trên trán đều xuất hiện. Ninh Thư gật gật đầu, cách cách, tin tưởng ta, không có việc gì. Ninh Thư bên nói bên cắt miếng nhân sâm đặt ở nữ Hỗ Lộc Thị trong miệng. Nữ Hỗ Lộc Thị cảm giác có đau tại trong bụng phá đồng dạng, đau toàn thân đều không có khí lực. Đồng Ngọc mang theo bốn cái bà đỡ tới, vội vàng thay nữ Hỗ Lộc Thị thuận vị trí bào thai. Ninh Thư ngửi được một cái bà đỡ trên thân mang theo mùi thuốc nồng nặc, hơn nữa còn cố ý tới gần nữ Hỗ Lộc Thị. Ninh Thư bắt lấy bà đỡ cánh tay khống chế lại nàng, đối Đồng Ngọc nói ra, đem nàng trói lại, nhốt vào cái phòng khác. Đồng Ngọc sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có tìm được dây thừng, đau đến thấp giọng rên rỉ. Nữ Hỗ Lộc Thị nhỏ giọng nói ra, đem màn cắt. Đồng Ngọc lập tức cầm kéo lên đem màn cắt, dùng vải đem bà đỡ tay trói lại, kéo tới căn phòng cách vách. Cách cách yên tâm, không có việc gì. Ninh Thư đối nữ Hỗ Lộc Thị nói. Nữ Hỗ Lộc Thị gật gật đầu, một đầu mồ hôi lạnh, cung khẩu mở, cách cách ra sức. Bà đỡ hướng nữ Hỗ Lộc Thị nói. Nữ Hỗ Lộc Thị hít một hơi thật sâu, cắn răng dùng sức, hít sâu, sau đó lại dùng sức. Ninh Thư hướng nữ Hỗ Lộc Thị nói, hít vào, thở ra. Nữ Hỗ Lộc Thị đau vẻ mặt hốt hoảng, bên tai nghe Ninh Thư thanh âm, chỉ có thể làm theo. Qua nhanh một canh giờ, nữ Hỗ Lộc Thị còn không có sinh ra tới. Ninh Thư hơi kinh ngạc, nữ Hỗ Lộc Thị vị trí bào thai là chính, sinh cũng không nên dùng thời gian lâu như vậy đi. Ngươi lăn đi. Ninh Thư nhìn thấy một cái bà đỡ đem đầu của đứa bé nhét trở về. Hài tử đầu vừa mới ngoi ra. Nàng liền nhét trở về. Đem nữ hỗ lộc thị đau. Chết đi sống lại. Trói lại. Ninh Thư hướng Đồng Ngọc nói một tiếng. Cách cách. Đã trông thấy. Đầu của đứa bé. Lại dùng lực một chút liền có thể ra. Nữ hỗ lộc thị kêu một tiếng. Đầu của đứa bé ra. Ninh Thư cẩn thận lôi kéo hai tử thân thể. Cuối cùng hai tử thoát ly nữ hỗ lộc thị thân thể. Ninh Thư vỗ vỗ hài tử cái mông. Hài tử oa oa khóc giống lên. Nữ hỗ lộc thị. Nghe thấy được hài tử tiếng khóc hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đem hài tử vết máu trên người lau sạch sẽ. Dùng tã lót bao lên. Đem hài tử đưa cho Đồng Ngọc. Ra ngoài báo tin vui đi. Đồng Ngọc cẩn thận tiếp nhận hài tử. Vừa khóc lại cười. Ôm hài tử ra ngoài. Cùng thủ ở bên ngoài giận chân cùng ô lạp na lạp thị bẩm báo tình huống. Ninh Thư thủ ở bên trong. Thu thập sự tình phía sau. Ninh Thư vẫn luôn canh giữ ở nữ hỗ lộc thị bên người. Nữ hỗ lộc thị lúc tỉnh. Lại. Nhìn thấy Ninh Thư hiểu ý cười một tiếng. Lập tức hỏi. Con của ta đâu? Cách cách. Còn đang nô tỳ ôm. Hài tử sinh ra tới vẫn luôn là Đồng Ngọc ôm. Bởi vì lúc trước bà đỡ sự tình. Đồng Ngọc đối nhũ mẫu cũng không yên lòng. Ngoại trừ để nhũ mẫu cho ăn miệng sữa. Vẫn luôn là mình ôm lấy hài tử. Đồng Ngọc đem hài tử ôm đến nữ hỗ lộc thị trước mặt. Để nữ hỗ lộc thị nhìn. Nữ hỗ lộc thị nhìn xem con của mình. Mang trên mặt tươi cười. Vất vả ngươi. Nữ hỗ lộc thị hướng Ninh Thư nói. Hôm nay nếu như không. Phải ngươi. Ta cùng hài tử liền có thể xảy ra chuyện. Ninh Thư ừ một tiếng. Cùng nữ hỗ lộc thị cáo lui. Mình muốn trở về tắm rửa. Ninh Thư trở về tắm một cái. Sau đó nằm tại trên giường nghỉ ngơi một hồi. Từ nữ hỗ lộc thị nhập bồn muốn sinh khoảng thời gian này. Ninh Thư đều không có. Làm sao nghỉ ngơi. Về phần trước đó muốn hại hài tử cùng nữ hỗ lộc thị bà đỡ là người nào. Những. Này là nữ hỗ lộc thị nên quan tâm sự tình. Bắt lấy một cái dở trò xấu bà đỡ. Không nghĩ tới còn có cái thứ hai. Khả năng không chỉ một đợt người muốn chơi chết nữ hỗ lộc thị hài tử. Phát sinh chuyện như vậy. Nữ hỗ lộc thị bỏ đi mời nhũ mẫu tâm tư. Vạn nhất, nhũ mẫu tâm tư không thuần. Không phải liền là đem con của mình đưa vào miệng. Sói, mới xuất sinh hài tử phi thường yếu ớt. Một điểm tổn thương đều có thể để hắn mất đi tính mạng. Vạn nhất gặp lại trước đó tiểu cách cách như thế nhũ mẫu. Tâm địa ác độc ngược. Đãi hài tử, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Nữ hỗ lộc thị còn hỏi thăm Ninh Thư ý kiến. Ninh Thư ngược lại là cảm thấy. Hài tử uống mẫu thân mình sữa rất tốt. Nhưng là hiện tại nữ hỗ lộc thị ngay. Tại ở cữ, không thích hợp quá vất vả. Ninh Thư vẫn là để nữ hỗ lộc thị mời cái đáng tin nhũ mẫu. Cho hài tử tắm rửa. Đổi cái tã cái gì. Những chuyện này ở cữ nữ hỗ lộc thị không có cách nào. Làm, nữ hỗ lộc thị nhíu chặt lông mày. Hiện tại nên đến địa phương nào tìm có thể. Đáng tín nhiệm nhũ mẫu. Cái này bốn cái bà đỡ vẫn là mẹ ta tìm. Đều ra loại. Chuyện này, nữ hỗ lộc thị cảm giác rất nhiều người để mắt tới con của mình. Những người khác sinh đều không có chuyện như vậy. Những cái kia nhũ mẫu nói không chừng bị người đón mua. Hiện tại còn giam, giữ. Đợi đến cách cách ra trong tháng rồi nói sau. Cách cách an tâm dưỡng tốt. Thân thể. Ninh Thư trấn an nữ hỗ lộc thị. Nữ hỗ lộc thị nhìn xem Ninh Thư. Ta muốn đem hài tử giao cho ngươi chiếu. Cố. Ninh Thư. Hết chương.